Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm tất niên của nhà họ Lê diễn ra trong bầu không khí mỗi người mang một tâm tư riêng. Lê Nhược Mai tuy đã lấy chồng nhưng vẫn muốn tranh phần. Bà ta có mối quan hệ tốt nhất với chú hai Lê Thiệu. Vì vậy lời nói cử chỉ đều hướng về phía bênh vực Lê Cương. Hiện tại người nắm quyền trong nhà là Lê Kim Tử, nhưng chuyện sau này còn chưa biết được. Bữa cơm này còn có một người đến trễ, chính là con trai trưởng của Lê Kim Tử, Lê Dương. Anh cả, anh về rồi. Lê Dương là anh ruột của Lê Giao. Anh ấy thường xuyên bận rộn với công việc, anh em ít khi gặp nhau. Lê Giao vui mừng chạy đến, vội kéo anh ấy ngồi xuống bên cạnh. Anh cả, Lê Thiệu lên tiếng. Lê Dương trước tiên nói với bà Lê: xin lỗi bà nội, đột nhiên có ca cấp cứu nên về muộn. Không sao, ca phẫu thuật quan trọng mà. Lê Nhược Mai lại bắt đầu mỉa mai: bác sĩ nhà mình đúng là cứu người mạng sống, chúng ta có thể đợi được. Lê Giao không vui: cô nói không đợi, nhưng con tôm hùm kia chẳng phải đã ăn gần hết rồi sao? Trước mặt Lê Nhược Mai là đờ ĩa xương tôm chất đầy. Bà ta lấy khăn giấy che lại, cười gượng gạo: cô ấy lại bắt đầu rồi à? Lê Dương lau tay, khẽ hỏi Lê Thiệu: ừ, vẫn như cũ. Bà cô này của họ chẳng có lần nào nói chuyện tử tế được. Ba anh em Lê Thiệu đều biết bà ta thiếu tiền, đã hỏi Lê Kim Tự vay nhiều lần nhưng không được, nên trong lòng vẫn còn oán hận, lại không dám hỗn láo với anh cả, chỉ có thể trút giận lên mấy đứa cháu. Thôi nào, cố nhịn một chút, dù sao cũng là bữa cơm tất niên, đừng làm bà buồn. Em biết, anh cả, anh uống rượu không? Không, tối anh có thể phải về trực. Lê Thiệu rót cho anh ấy một cốc nước ấm. Vừa từ ngày về, nên uống gì đó nóng ấm cho tốt. Trong số các con cháu nhà họ Lê, anh chỉ thân thiết với Lê Dương và Lê Giao. Còn những người khác, anh chỉ nói chuyện vài câu cho có lệ. May mắn là Lê Nhược Mai không quá đáng. Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ. Sau bữa ăn, nhà họ Kiều sang chúc Tết. Kiều Tĩnh Như khoác lên mình chiếc áo khoác dạ màu đỏ, tiến đến chỗ Lê Thiệu. Cô ta quả thực xinh đẹp, màu đỏ càng tôn lên khí sắc rạng rỡ. Lê Cương nhìn đến ngây người. Từ nhỏ anh ta đã thích Kiều Tĩnh Như, nhưng tiếc là trong mắt cô ta chỉ có Lê Thiệu. Lê Cương vốn định thử sức, nhưng sau đó Kiều Tĩnh Như đi du học, bản thân anh ta cũng không phải người trung tình, nên nhanh chóng đến với vị vợ chưa cưới hiện tại là Giang Tư Vũ. Đẹp không? Giang Tư Vũ giọng điệu không vui: đừng giở trò trẻ con nữa. Sau này chúng ta sẽ không thể tránh khỏi việc hợp tác với nhà họ Kiều. Việc giữ mối quan hệ tốt đẹp với Tĩnh Như rất quan trọng. Giang Tư Vũ biết trong lòng anh ta có quỷ, nhưng vì nể mặt mũi, cô ta cũng phải giả vờ dịu dàng: tốt nhất anh đừng có ý đồ gì xấu, nếu không em sẽ không khiến anh dễ chịu đâu. Mâu thuẫn ngầm giữa họ không ảnh hưởng đến bên này. Kiều Tĩnh Như cười rạng rỡ nói: a Thiệu, lâu rồi không gặp, dạo này em bận rộn học việc ở công ty, đã lâu không đến tìm anh, anh cũng chẳng gọi điện cho em, dạo này bận quá. Không sao, sau Tết việc của em cũng vãn bớt, chúng ta có thể hàn huyên tâm sự nhiều hơn. Giọng điệu của Kiều Tĩnh Như nồng nhiệt, nhưng phản ứng của Lê Thiệu lại lạnh nhạt. Lê Nhược Mai bưng ly rượu đến: cô bé Tĩnh Như à, đã lâu không gặp, không ngờ tình cảm giữa con và A Thiệu vẫn tốt đẹp như vậy. Dì Lê, đã lâu không gặp, dì trông cũng trẻ trung hơn nhiều. Con gái đúng là biết quan tâm hơn nhỉ. Cái thằng con nhà tôi đi nước ngoài cả tháng trời mà chẳng thèm gọi điện thoại về hỏi thăm. À, mà Tĩnh Như, vừa hay dì có chuyện muốn hỏi con. Cái này, cô ta nhìn sang Lê Thiệu, họ mới chỉ nói chuyện được vài câu, Lê Nhược Mai đã quyết tâm không cho họ có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn. Thôi nào, Con với A Thiệu còn nhiều thời gian mà. Dì cũng ít khi được gặp con. Kiều Tuyết như đành nhượng bộ. Vâng, được rồi. Lê Nhược Mai thấy kế hoạch thành công. Nụ cười rạng rỡ khiến khóe mắt xuất hiện những nếp nhăn. Nếu Lê Thiệu và nhà họ Kiều liên hôn, đối với họ không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, bà ta còn muốn tác hợp con trai mình và Kiều Tĩnh Như. Lê Dương nhận được điện thoại từ bệnh viện báo có bệnh nhân chuyển biến xấu. Anh ấy vội vàng chào hỏi gia đình rồi định đi. Lê Thiệu thấy vậy bèn nói, anh cả, để em đưa anh đi. Vừa hay anh cũng không muốn ở lại xem màn diễn của bác hai và dì út. Lê Dương hiểu ý anh. Bèn nói, được thôi, đi thôi. Vừa bước ra khỏi nhà cũ, Lê Thiệu như được hít thở bầu không khí trong lành. Anh thở phào nhẹ nhõm. Lê Dương nhìn anh bật cười. Em ghét họ đến vậy sao? Không phải anh cũng thế sao? Ha ha ha, bị em phát hiện rồi. Cái gì mà bệnh viện gọi? Đều chỉ là ngụy biện. Khi Lê Thiệu nhìn anh cả nghe điện thoại, màn hình vẫn hiển thị giao diện chính. Anh đi đâu? Cần em đưa không? Lê Dương lắc đầu. Không cần đâu. Anh lái xe đến đây. Vậy em đi đây. Lê Thiệu tạm biệt Lê Dương rồi trở về nhà. Đường phố vắng vẻ, cửa hàng đóng cửa im ỉm. Chỉ có lác đác vài chiếc xe chạy qua. Xa xa trên bầu trời đêm, những bông pháo hoa rực rỡ đang thi nhau nở rộ. Tiếng nổ giòn tan nghe rất náo nhiệt. Nhưng đối với Lê Thiệu, lại càng khiến anh cảm thấy cô đơn. Về đến nhà, anh cũng không bật đèn. Chỉ lặng lẽ đứng trên ban công ngắm nhìn những màn pháo hoa đang tỏa sáng khắp nơi. Lê Thiệu bỗng dưng muốn gọi điện cho Khúc Yêu Yêu. Chắc hẳn cô ở nhà sẽ vui lắm đây. Nghĩ là làm, anh bấm số nhưng Yêu Yêu không nghe máy. Gọi video cũng không được. Thôi, một mình cũng tốt. Bao nhiêu năm qua không phải đều vậy sao? Lê Thiệu rời khỏi ban công, định đi tắm rồi ngủ. Nhưng lại nghe tiếng gõ cửa. Đã muộn thế này, ai đến nhỉ? Khi mở cửa và nhìn thấy người đứng trước mặt, anh không thể kiềm nén được sự xúc động. Khúc Yêu Yêu, cô về lúc nào vậy? Đúng vậy, người đứng ngoài cửa chính là Khúc Yêu Yêu. Hai tay cô xách hai túi đồ lớn, vai còn đeo thêm một ba lô. Cô nở nụ cười rạng rỡ. Chúc anh Lê năm mới vui vẻ. Lê Thiệu không kìm được cảm xúc, giang tay ôm chầm lấy Khúc Yêu Yêu, dùng hơi ấm cơ thể mình xua tan đi hơi lạnh trên người cô. Phía sau họ là màn pháo hoa rực rỡ. Khi kết thúc, những bông pháo hoa sáng rực rỡ lả tả rơi xuống từ bầu trời đêm. Trong căn nhà không bật đèn, ánh sáng pháo hoa chiếu rọi hai người đang ôm nhau. Khúc Yêu Yêu thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập. Nhưng không biết là của Lê Thiệu hay của chính mình. Anh Lê, anh làm sao vậy? Giọng Khúc Yêu Yêu khàn khàn. Có vẻ như bệnh cảm cúm của cô vẫn chưa khỏi hẳn. Lê Thiệu lúc này mới giật mình nhận ra. Hai người vẫn đang đứng ở cửa. Anh vội vàng lấy đồ từ tay Khúc Yêu Yêu. Kéo cô vào nhà. Khi chạm vào tay cô, anh nhíu mày. Sao tay lạnh thế? Anh mò mẫm bật điều hòa trung tâm trong phòng khách. Khi Khúc Yêu Yêu hỏi, nhà mất điện à? Anh mới nhớ ra đèn vẫn chưa bật. Lê Thiệu bận rộn lấy chăn quấn cho Khúc Yêu Yêu, lại đun nước cho cô uống. Sau khi làm xong một loạt việc, anh mới hỏi, sao hôm nay cô về sớm vậy? Về chăm anh chứ, tôi và bà nội tối qua đã ăn Tết xong rồi. Ban đầu định tạo bất ngờ cho anh. Ai ngờ anh về trước. Hai, Khúc Yêu Yêu cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Lê Thiệu mỉm cười, nói, thật bất ngờ, đúng là bất ngờ. Anh vốn tưởng năm nay lại chỉ có một mình đón giao thừa. Nhưng năm nay, bên cạnh anh đã có thêm một người. Nụ cười dịu dàng nở trên môi anh, khiến giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn nhiều. Khúc Yêu Yêu khoe khoang những thứ mang về cho anh xem. Đây là xúc xích và thịt sông khói bà tôi muối. Đây là bánh tôi làm. Đây là hạt dẻ và óc chó bà tôi đã phơi khô. chiếc túi ni lông màu đỏ đựng đầy những món đồ Tết. Lê Thiệu thực sự cảm thấy cô đã mang cả nhà kho của gia đình đến đây. Cô mang hết đến đây rồi, thì bà ăn gì? Đừng lo, tôi đã để phần cho bà rồi. Đây là bà gói cho tôi. Khúc Yêu Yêu cho bánh vào lò vi sóng hâm nóng vài phút. Sau đó bưng đờ ý ra. Anh Lê, anh nếm thử đi. Trên đờ ý là một chú thỏ trắng nhỏ. Hai tay cụp xuống, có vẻ như nặn chưa được chắc. Lê Thiệu rất vui vẻ ăn một miếng. Vị đậu đỏ, ngọt quá. Ăn bánh do tôi làm, cả năm sẽ gặp may mắn nhé. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, Lê Thiệu chưa bao giờ cảm thấy Tết lại thú vị đến vậy. Được, đêm giao thừa, theo truyền thống, Khúc Yêu Yêu và Lê Thiệu cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem chương trình Xuân Vãn. Lê Thiệu cảm thấy hơi nhàm chán, nhưng vì Yêu Yêu thích nên anh cũng kiên nhẫn ngồi cùng cô. Xem đến hơn 10 giờ, Lê Thiệu cảm thấy vai mình nặng trĩu. Yêu Yêu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Anh không lay động, nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho cô, rồi cứ thế ngồi im, khóe miệng nở một nụ cười mỉm. Kim đồng hồ trên tường tích tắc trôi, tiếng chuông báo giờ vang lên. Trong điện thoại, tin nhắn chúc Tết từ các nhóm bạn học, nhóm họ hàng liên tục hiện lên. Hôm nay Lê Thiệu tâm trạng vui vẻ, bèn gửi lì xì cho mỗi nhóm 5 phong bao, mỗi bao 200 tệ. Những người thường ngày ít nói cũng lạn lên gửi lời cảm ơn, khen ngợi anh hào phóng. Đồng hồ điểm 12 giờ, tiếng pháo hoa rộn rã như tiếng reo hò của niềm vui vang lên. Khúc Yêu Yêu bị đánh thức, dụi dụi mắt hỏi, có tiếng gì vậy? Pháo hoa. Lê Thiệu xoa xoa bờ vai nhức mỏi, kéo cô ra ban công. Bầu trời đêm đầy sao hiện lên trong đôi mắt đen láy của Khúc Yêu Yêu. Đẹp quá, Lê Thiệu nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt say đắm, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích một cô gái như vậy. Lần đầu gặp gỡ, anh chỉ xem cô như một kẻ lừa đảo nhỏ mọn, nhưng kẻ lừa đảo này không lấy đi tiền của anh mà lại đánh cắp trái tim anh. Khúc Yêu Yêu, hả, cô có thích ai không? Có chứ. Tôi thích bà nội. Lê Thiệu khựng lại, rồi hỏi tiếp, ngoài người thân thì sao? Khúc Yêu Yêu suy nghĩ một lát rồi trả lời, tôi thích anh Lê. Tim Lê Thiệu đập nhanh như trống bỏi, đang định trả lời thì lại nghe cô nói, còn thích Bác Ngọc, Bạch Huyền, Hồng Đàn. Cô nói tên hết tất cả mọi người quen biết. Lê Thiệu hiểu ra, cô gái này hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của từ thích. Đừng nói nữa, nghe thêm nữa, lòng Lê Thiệu sẽ nguội lạnh. Sáng mùng một Tết, Khúc Yêu Yêu sờ thấy dưới gối có một phong bao lì xì dày cộm. Cô đếm thử, có tới 10.000. Anh Lê, anh Lê. Lê Thiệu mặc đồ ở nhà đi ra. Sao vậy? Anh nhìn xem. Khúc Yêu Yêu đưa chiếc lì xì trong tay cho anh xem. Cái này được đặt dưới gối của tôi. Có phải đặt nhầm chỗ rồi không? Không đặt nhầm, là cho cô đấy. Chúc mừng năm mới. Hóa ra là quà mừng tuổi do anh Lê chuẩn bị cho mình. Khúc Yêu Yêu cười híp mí cất kỹ. Ôi chao, cô lại không chuẩn bị lì xì cho anh Lê. Khúc Yêu Yêu lấy một đồng tiền xu ra khỏi túi, tìm một tờ giấy đỏ bọc lại, chạy lon ton đến trước mặt Lê Thiệu. Thưa anh Lê, tôi cũng chuẩn bị một phong bao lì xì cho anh này. Lê Thiệu vui vẻ đưa tay ra. Khúc Yêu Yêu đặt chiếc phong bao đỏ thắm đựng đồng tiền vào lòng bàn tay anh. Đồng tiền này đã được khai quang. Anh cầm lấy để cầu mong năm mới bình an, mạnh khỏe. Đối với Lê Thiệu, món quà này quý giá hơn bất kỳ thứ gì. Cách chương.